One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618. Crocodile cải biến, đánh bại Bành Ân. Sau đó, Crocodile tiếp tục cất bước đi về phía trước. Quân hạm ở trên hải quân sợ từng cái thần sắc đại biến. Có thấy Crocodile bắp chân đều chuột rút, có kém chút tè ra quần bên trong. Mặc dù ngẫu nhiên có mấy người lấy can đảm vọt tới, cũng là trong nháy mắt, bị Crocodile dễ như trở bàn tay hấp thành thây khô. Thấy được Crocodile thực lực khủng bố, còn dư lại hải quân dồn dập lui ra phía sau, thậm chí có còn muốn nhảy vào trong biển. Crocodile thực sự quá mạnh mẽ, đối với mấy cái này tầm thường hải quân mà nói, nhất định chính là ngục tử thần giống nhau, căn bản là không có cách phản kháng. Bọn họ đứng ở Crocodile trước mặt, thậm chí ngay cả cùng Crocodile đối diện dũng khí cũng không có. Thình thịch, Tashiji né tránh không kịp, bị Baturu một quyền đập bay ra, vừa lúc rơi vào Crocodile trước mặt. Crocodile nhếch miệng cười, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, không đợi Tashiji từ dưới đất đứng lên, một đạo lóe sáng kim quang đã tại trước mặt nàng vọt tới. Kim câu cơ hồ là xoa Tashiji mặt tìm tới. Crocodile chỉ cần hơi chút đi xuống một chút, Tashiji coi như không thể bỏ mạng. Cái này Trương Thanh Xuân xinh đẹp gương mặt của, cũng nhất định sẽ bị vô tình hủy diệt. Khoảng cách tử thần chỉ cách một chút. Sợ ra Tashiji một thân mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá, thấy Crocodile từ trước mặt mình đi tới, nàng vẫn là cắn răng đứng dậy huy kiếm đâm về phía Crocodile. Tiểu Dạ Seeger tốc độ kỳ quái, thẳng đến Crocodile hậu tâm đâm ra. Baturu vội vàng nhắc nhở, xã trưởng cẩn thận. Crocodile không để ý, không tránh không né, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Chỉ một lúc, Tiểu Dạ Seeger chuẩn xác không có lầm đâm xuyên qua Crocodile hậu tâm. Nhưng là, hắn là Suna quả thực năng lực giả, là tự nhiên hệ cường giả, coi như bị đâm xuyên, như trước sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Tuy là dũng khí khả gia, nhưng là không có thực lực tuyệt đối, như trước không thay đổi được cái gì. Crocodile cười lạnh một tiếng, chợt xoay người quay đầu, thuận thế tay phải kim câu đập về phía Tashiji. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, nhanh như nước chảy mây trôi. Tashiji né tránh không kịp, bị Crocodile dùng kim câu hung hăng đập bay đi ra ngoài. Phác thông, Tashiji nặng nề té rớt ở tại trên bong thuyền. Baturu cười hắc hắc, vội vàng vọt tới, xinh đẹp như vậy mỹ nhân. Xã trưởng, không ngại, ta muốn đem nàng mang đi. Được rồi, khi ta cũng không nói gì. Thấy Crocodile sầm mặt lại, hai mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Baturu tự giễu nhún nhún vai. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lui qua một bên. Hắn cũng không có chút nào bất mãn. Mặc dù Tashiji dáng dấp lại xinh đẹp, vóc người lại nóng bỏng, miễn là xã trưởng không cho hắn đụng, Baturu cũng sẽ không lại đánh Tashiji chủ ý. Vì sao? Tashiji không phải minh bạch, nàng cũng không có cảm thấy chút nào may mắn. Rõ ràng chính mình thua chật vật như vậy. Crocodile dường như có lòng buông tha mình. Hải tặc hiểu ý chàng tốt như vậy. Tashiji hiển nhiên không tin. Crocodile xoay người lại, nhìn Tashiji liếc mắt. Ta theo Zoro tuy là địch nhân, nhưng ta cũng cực kỳ thưởng thức hắn. Lúc này đây, xem ở trên mặt của hắn, ta tạm thời bỏ qua ngươi. Trên biển lớn, ai cũng sẽ không vô duyên vô cố phát từ bi làm việc tốt. Crocodile càng không phải hiểu được người thương hương tiếc ngọc. Tất cả chỉ là bởi vì Zoro. Dù sao, hắn cùng Zoro trong lúc đó coi như là thông minh gặp nhau, đã là tranh bá đối thủ, đồng dạng cũng là lẫn nhau thưởng thức bằng hữu. Phải biết, không lâu cửu xà đảo bảo vệ chiến, Crocodile cũng đi hỗ trợ. Zoro, Tashiji nằm trên bong thuyền, nàng không nghĩ tới đã biết lần có thể bình yên vô sự, dĩ nhiên là bởi vì Zoro. Một lát sau, Tashiji chợt trên bong thuyền hung hăng đập một quyền, nàng thống hận sự vô năng của mình. Crocodile đối với nàng thương hại, càng làm cho nàng cảm thấy không cam lòng. Lẽ nào, cũng bởi vì mình là nữ nhân, cũng bởi vì chính mình cùng Zoro có điểm dây dưa, nàng ngược lại thật tình nguyện chiến bại chết ở trong tay của địch nhân. Nếu là cảm thấy tâm lý không cam lòng, người có thể tự sát, ngược lại kiếm ở chính ngươi trong tay. Dường như đoán được Tashiji đang suy nghĩ gì, Crocodile hảo tâm nhắc nhở một câu. Tự sát, Tashiji cắn răng, lại nhìn một chút trên người mình có khắc chánh nghĩa hải quân quân trang. Nàng làm không được, thua, chính là thua, nhỏ yếu chính là nhỏ yếu, nữ nhân chính là nữ nhân. Những thứ này, coi như Tashiji không thừa nhận, cũng là không cách nào thay đổi sự thực. Trên biển lớn, nhất là ở tân thế giới, nữ nhân, cuối cùng là người yếu. Bất quá, Big Mom rõ ràng cho thấy cái khác loại. Xã trưởng, thấy Crocodile đã đi tới, đây vội vàng lắc mình lui sang một bên, đầy khuôn mặt tự trách, cúi đầu không dám nhìn tới Crocodile. Hắn cho là mình cho Crocodile mất mặt. Đến hiện tại, không chỉ không có đả đảo Smoker, còn rơi xuống hạ phong. Crocodile cũng không có oán giận đây. Ngược lại vui mừng gật đầu. Vẫn còn ở đầu vai hắn nhẹ nhàng vỗ hai cái chớ để ý. Người đã làm đầy đủ xuất sắc. Xã trưởng, đây luôn luôn trầm mặc ít nói. Bình thường rất ít nói chuyện. Crocodile chỉ là khuyên một câu an ủi. Gần gần tại hắn đầu vai vỗ hai cái. Động tác này, lại làm cho đây trong lòng phi thường cảm động. Bởi vì, Crocodile chưa từng có như vậy quá. Nhất là ở Alabasta thời điểm, Crocodile bất cẩu ngôn tiếu. Mặc dù là thuộc hạ của mình, thái độ cũng lãnh khốc đến rồi cực hạn. Nhưng là hiện tại, hắn đã dần dần cải biến rất nhiều. Tuy là, vẫn là phi thường lãnh khốc. Chỉ ít. Bộ hạ, không chỉ là công cụ của hắn, lòng của hắn, đã lại không có quá khứ như vậy băng lãnh vô tình. Smoker chăm chú nhìn chằm chằm Crocodile, quân hạm ở trên tình thế hắn nhất thanh nhị sở, trừ mình ra, đều bị đánh ngã, còn như những cái này sợ phải chết hải quân, căn bản không trông cậy nổi. Nhưng là, một cái đây đều đem hắn đẩy vào khổ chiến, mặt như thực lực cường hãn hơn Crocodile. Smoker tâm lý cũng mơ hồ sinh ra một tia cảm giác vô lực. Thực lực chênh lệch, căn bản là không có cách dùng dũng khí và ý chí để đền bù. Do dự một chút, bất quá, hắn vẫn tuyển trạch cắn răng chắn Crocodile trước người. Mặc dù cuối cùng sẽ ngã xuống, Smoker cũng sẽ không lùi bước, càng sẽ không trơ mắt nhìn Crocodile đem Gaxi cho mang đi. Crocodile thưởng thức gật đầu, Smoker. Xem ra, người ta trong lúc đó, hôm nay khó tránh khỏi muốn phân ra cái cao thấp. Đang có ý này, Smoker nắm chặt thập tay. Khí thế không hề yếu. Nhưng là, vẻn vẹn quá khứ vài chục phút, Smoker liền thổ huyết ngã trên mặt đất. Crocodile trong tay kim câu. Vừa lúc để ở Smoker trên cổ họng, Crocodile khẽ lắc đầu một cái ta nghĩ. Hiện tại ngươi nên không ngại ta đem người mang đi à. Smoker như trước trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, muốn giãy giụa, nhưng là, kim câu đang ở trên cổ họng của hắn. Miễn là Crocodile hơi chút vừa dùng lực, Smoker phải xong đời. Baturu cùng đây đám người vội vàng vọt vào trong khoang thuyền. Làm Gaxi đám người được thả ra về sau, Smoker vô lực thở dài. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua phản kháng. Tuy là phi thường sỉ nhục, nhưng là, hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.